mặc dù hai bên giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nguy hiểm trong lúc đó cũng khiến cho Dương Hạo phải lo lắng. Nhưng tới lúc này, hắn cũng biết tu vi của Hạ Nhất Minh không phải chỉ như trong truyền thuyết mới đạt tới nhất đường thiên. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là lời đồn chết người. Thực lực của Hạ Nhất Minh cho dù không bằng Chu Đại Thiên, nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Mà dù phải mượn tới Thiên Chỉ Chủ Phong mới phá được Thổ Chi Hoa, nhưng thực lực đó chắc chắn không thể là một cường giả nhất đường thiên bình thường. Nếu một cường giả nhất đường thiên có thể dựa vào chiến ký mà đánh tan đóa hoa của cường giả tam hoa thì đúng là loạn. Hắn có thể khẳng định Hạ Nhất Minh đã vượt qua cảnh giới nhất đường thiên, thực lực hơn lời đồn rất nhiều. Có lẽ cách đây một năm dưới, Hạ Nhất Minh đột phá không phải nhất đường thiên mà là ngưng xuất ra được đóa hoa thứ hai. Nhưng nhìn khuôn mặt Hạ Nhất Minh, Dương Hạo hết sức nghi ngờ tuổi của hắn. Đột nhiên Dương Hạo chợt nhớ tới Dược Đạo Nhân, một người hơn 100 tuổi nhưng vẫn có khuôn mặt rất trẻ đó sao? Tuy nhiên thực lực hai bên chênh lệch nhau không nhiều, nên hắn chẳng hy vọng bọn họ tiếp tục giao thủ. Nếu thực lực mà chênh lệch lớn thì còn có thể khống chế, nhưng chênh lệch quá ít thì cuộc chiến rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất kỳ người nào trong số hai người bị thương thì hắn đều không thể gánh nổi trách nhiệm. Chu Đại Thiên nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh như chẳng hề để ý tới lời nói của Dương Hạo. Nhưng ánh mắt của hắn bây giờ không hề còn chút kiêu ngạo, khinh thường mà chỉ có sự chờ mong. Binh khí, Hạ Nhất Minh thì thào trong miệng. Hắn cố gắng kiềm chế ý muốn tìm Bách Linh Bát. Đưa mắt nhìn quanh, hắn chợt ngẩng đầu nói. Được, Hạ Mỗ cũng có ý này. Sắc mặt Dương Hạo trở nên hết sức khó coi nói. Hai vị, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không coi Thiên Chỉ Chủ mạch chúng ta trong mắt hay sao? Hạ Nhất Minh và Chu Đại Thiên đều nhìn nhau. Tuy nhiên trên người bọn họ lại toát ra ham muốn chiến đấu mãnh liệt. Chu Đại Thiên cười lớn nói. Chu Huỳnh, mặc dù chúng ta thuộc về các chi phái, nhưng cũng thuộc cùng gốc với Thiên Chỉ. Chẳng lẽ Thiên Chỉ có quy định hạn chế đồng môn bản luận hay sao? Dương Hạo giật mình thầm kêu khổ. Để cổ vũ cho đám đệ tử trên núi cố gắng, nên Thiên Chỉ Sơn không hề cấm họ luận bản. Hơn nữa, sau khi cảm nhận được ham muốn chiến đấu của cả hai, hắn hiểu được cho dù có ngăn cản cũng không thể làm được. Thở dài một tiếng, mặc dù không biết có nhiều tác dụng, nhưng hắn vẫn phải nói. Hai vị, xin nhớ kỹ, trong môn phái tối kỵ việc hạ sát triều, ngoài ra xin cứ tự nhiên. Nói xong, thân hình hắn nhoáng lên một cái, lùi lại phía sau. Chu Thất Bát nhíu mày, xoay người nói. Vô Hiền Chất, người hãy dẫn đám đệ tử Hoành Sơn lùi lại 100 thước. Vô Hy Thản vội lên tiếng, mà chẳng cần hắn phải lên tiếng, đám đệ tử cũng đã nhanh chóng lùi lại. Có thể chứng kiến cao thủ chiến đấu đối với bọn họ đã là một chuyện rất tốt, nhưng nếu để cho chuyện này uy hiếp tới tính mạng thì lại là không đáng. Chu Đại Thần lùi lại vài bước, thò tay ra sau lưng lấy ra một cái bao. Cái bao hình chữ nhật cũng chẳng xa lạ gì với Hạ Nhất Minh. Lúc trước hắn cũng cất đại khảm đao trong một cái bao như vậy. Chỉ có điều cái bao của hắn dài hơn 1 thước, mà bao của Chu Đại Thiên chỉ bằng khoảng 2 phần của nó. Cổ tay Chu Đại Thiên run lên một cái, từ trong bao lấy ra một cây côn ba khúc. Hai tay hắn cầm côn ba khúc vô cùng chắc chắn, giống như đã tập luyện hàng nghìn hàng vạn lần. Mỗi đoạn côn được nối với nhau bằng một đoạn dây xích. Hai tay Chu Đại Thiên chuyển động một chút, đã nối 3 đoạn côn lại thành một cây trường côn dài 2 thước. Nhìn thanh binh khí, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút cổ quái, thì mới biết ngoài mình ra vẫn còn có người sử dụng vũ khí to như vậy. Tuy nhiên, cây côn ba khúc khác với đại khảm đao, cách thức sử dụng cũng không hề giống nhau. Hạ Huỳnh, từ lâu nghe thấy đại khảm đao của người được xưng tụng là binh khí bá đạo nhất trong số binh khí của tiên thiên cường giả. Chu Đại Thiên nghiêm nghị nói, liệt hỏa côn trong tay lão phu dài 2 thước, muốn được so tài với đại khảm đao của các hạ. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, xin lỗi, chỉ sợ phải làm cho Chu Huynh thất vọng. Chu Đại Thiên giật mình hỏi, tại sao? Tiểu đệ vội lên núi nên không mang theo đại khảm đao, mong Chu Huynh thứ lỗi. Sắc mặt Chu Đại Thiên khó coi, sau đó nói, Hạ Huynh không có binh khí, chẳng lẽ định dùng tay không bàn luận với lão phu hay sao? Hạ Nhất Minh cười lớn nói, Chu Huynh nói đùa, cho dù tiểu đệ không biết tốt xấu cũng không dám làm như vậy. Hắn vỗ vỗ vào mạng sườn nói, tiểu đệ vẫn có một thanh binh khí mới, có thể sử dụng trước một chút, xin Chu Huynh chỉ điểm. Chu Đại Thiên cảm thấy rùng mình, hắn có thể cảm nhận được sự tự tin của Hạ Nhất Minh. Trước khi giao thủ với Hạ Nhất Minh mà nghe thấy thế, hắn cũng chỉ cười nhạt. Nhưng lúc này hắn chẳng dám coi thường. Liếc nhìn nơi sườn Hạ Nhất Minh, chỉ thấy một vật gì đó có dạng hình tròn. Hạ Nhất Minh mỉm cười, cởi dây đeo bao. Tay hắn thò vào rút ra thanh binh khí có hình dạng đặc biệt. Tất cả đều tập trung nhìn thứ binh khí này. Mặc dù Chu Thất Bát biết Hạ Nhất Minh có thanh thần binh, nhưng cũng chưa nhìn thấy hắn sử dụng bao giờ. Vì vậy, hắn cũng rất muốn xem. Ánh mắt Chu Đại Thiên hết sức tập trung. Hắn nhìn thanh binh khí mà trong lòng ngơ ngác. Hắn chưa từng nghe thấy người nào có loại binh khí như vậy. Nhưng sâu thẳm trong đầu lại như đã nhìn thấy hay đọc được sự miêu tả loại binh khí này. Chỉ là nhất thời không thể nhớ ra được. Hạ Nhất Minh cũng chẳng thấy làm lạ. Bảy ngũ hành hoàn chẳng biết đã có bao nhiêu năm vẫn chưa từng xuất hiện. Chu Đại Thiên không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Hai bên tự động lùi lại mấy bước. Trong phạm vi đó cũng chỉ có ba vị cao thủ Thiên Chỉ Sơn, Bách Linh Bát và con Bảo Chữ bám trước ngực hắn. Còn đám đệ tử Hoành Sơn và Vô Hy Thần đều tránh ra xa. Thần tiên đánh nhau, con người chịu nạn. Vì thế, chẳng ai muốn phải hứng chịu hậu quả của cuộc chiến. Chu Đại Thiên nắm một đầu trưởng côn, chân khí trong cơ thể bùng phát. Năng lượng hỏa hệ mạnh mẽ phát ra từ cây trưởng côn. Sau khi nhận được năng lượng hỏa hệ lớn như thế, cây liệt côn vẫn hoàn toàn bình thường, thậm chí nó còn có chút hiệu quả tăng phúc. Hàn Nhất Minh thầm cảm nhận nguồn năng lượng hỏa hệ. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên đó là khi chân khí hỏa hệ càng nhiều thì khả năng tăng phúc lại càng rõ. Cuối cùng hắn hiểu được tại sao cây côn ba khúc này lại được gọi là liệt hỏa côn. Chu Đại Thiên mở miệng phun ra liên tiếp từng đóa hoa. Sau khi ba đóa hoa ngưng tụ trong không trung, liền quay vòng xung quanh thân thể hắn. Ngay từ đầu đã ngưng tụ tam hoa, chứng tỏ hắn quyết dốc toàn lực đối phó với Hạ Nhất Minh. Mặc dù thổ chi hoa của Chu Đại Thiên đã bị nổ một lần, nhưng với tiên thiên cường giả, chỉ cần người đó không chết thì chân khí sẽ ngưng tụ ra tiếp. Cảm nhận được áp lực mạnh mẽ do ba đóa hoa mang lại, Hạ Nhất Minh cũng hoàn toàn nghiêm túc. Khi áp lực của ba đóa hoa tỏa đến, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy di chuyển khó khăn. Có điều trong ánh mắt của Hạ Nhất Minh, ngoài sự nghiêm túc còn có một chút vui mừng, nóng lòng muốn thử. Hắn liền mở miệng phun ra hai đóa hoa có màu sắc khác nhau. Khi thế phản lại từ hắn cũng chẳng hề kém chút nào. Sau khi hai đóa hoa xuất hiện, cho dù là Chu Thất Bát đã được nhìn thấy, vẫn giống như những người khác hít một hơi thật sâu. Đến lúc này, Dương Hạo và Chu Đại Thiên mới hiểu ra được, vừa rồi thua cũng chẳng có gì oan ức. Tam hoa đối với nhị hoa mà còn dám khinh thường, lại còn một người chỉ sợ làm đối phương bị thương, còn một người thì dùng hết sức mà đánh. Như vậy mà Chu Đại Thiên không bị thua mấy là lạ. Sau khi phong hỏa chi hoa bay lên, sự áp bức trên người Hạ Nhất Minh hoàn toàn biến mất. Dưới sự đối kháng của năng lượng các bông hoa, hai bên đều không thể trực tiếp làm tổn hại đối phương. Chu Đại Thiên cũng không hề nóng vội. Chân khí của hắn ào ạt tràn vào trong ba đóa hoa, khiến cho áp lực khác thường tăng lên nhanh chóng. Tam hoa đối với nhị hoa dù sao vẫn hơn. Đồng thời, một người sống hơn trăm năm cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Khi thấy áp lực trên cơ thể tăng lên, Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hắn hơi ngước một cái, khiến cho phong hỏa chi hoa đang bay trên đỉnh đầu lập tức xoay tròn. Gió và lửa chuyển đổi, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Gió khiến cho lửa bốc lên, tạo thành một khối hoàn chỉnh. Chu Đại Thiên biến sắc, thầm than trong lòng. Ba đóa hoa của mình hoàn toàn tương sinh, nhưng cũng không phải là toàn bộ ngũ hành, vì thế không thể có được sự ảo diệu như đối phương. Tuy nhiên ngay sau đó, một chuyện khó tin lại xảy ra trước mắt mọi người. Phong hỏa chi hoa chợt phát nổ. Trong lúc mọi người đang cảm thấy kinh ngạc, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành vô số cánh hoa, mang theo một chút ánh xanh. Cặp mắt của mọi người lại mở to một lần nữa. Ngay cả con Bảo Trư đang bám trước ngực Bách Linh Bát cũng vậy. Nó nghiêng đầu như phát hiện ra người này cũng có điểm thú vị. Sau khi phong hỏa chi hoa ngưng tụ, áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng liền tập trung lại. Tốc độ hấp thu năng lượng của thiên địa linh khí còn nhanh hơn cả tam hoa của Chu Đại Thiên. Chu Đại Thiên cảm thấy một chút sợ hãi. Cho dù cầm trong tay liệt hỏa côn, nhưng cũng không khiến cho hắn tự tin được như trước. Có điều, từng trải qua trăm trận chiến, nên Chu Đại Thiên nhanh chóng tập trung, quát một tiếng. Trưởng côn trong tay hắn giống như một con rắn độc đâm tới Hạ Nhất Minh. Hắn nhanh chóng vượt qua khoảng cách trăm thước tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Trưởng côn trong tay nháy mắt đã vọt tới. Hạ Nhất Minh hoàn toàn lạnh lùng. Trên tay phải của hắn chợt phát ra những tiếng vù vù. Thanh binh khí kỳ dị đột nhiên xoay tròn. Mặc dù Hạ Nhất Minh dồn chẳng nhiều chân khí, nhưng biểu hiện của ngũ hành hoàn cũng đủ mạnh. Chân khí trong ngũ hành hoàn thay đổi lẫn nhau, không ngừng sinh ra. Năm thứ màu sắc bất đồng từng ngũ hành hoàn chợt phát ra, khóa cứng lấy liệt hỏa côn. Hỏa đối hỏa, đối lượng hỏa hệ mạnh mẽ va chạm với nhau, khiến cho năng lượng tập trung trên mộc côn có chiều hướng tan biến. Mức độ tăng cường chân khí của ngũ hành hoàn hoàn toàn vượt qua liệt hỏa côn. Ngay lúc Côn và Hoàn va chạm với nhau, năng lượng hỏa hệ cùng ngũ hành hoàn đã hoàn toàn áp đảo. Liệt hỏa côn mặc dù cũng là một thứ bảo vật, nhưng vẫn không thể so sánh với ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn vẫn đang xoay tròn, biến đổi năng lượng hỏa hệ vừa mới áp chế liệt hỏa côn thành thủy hệ chân khí. Nước lửa là hai loại chân khí hoàn toàn tương khắc với nhau. Năng lượng trên liệt hỏa côn vừa mới bị áp chế, đã nhanh chóng lấy lại uy lực, nghênh đón năng lượng thủy hệ khổng lồ. Nhưng mới tiếp xúc, năng lượng hỏa hệ ẩn chứa trên liệt hỏa côn đã biến mất. Chu Đại Thiên cảm thấy một luồng áp lực cực lớn đang chuyển qua nó, chuyển tới hắn. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Thanh danh của liệt hỏa côn rất lớn, vì vậy mà hắn vô cùng tin tưởng vào nó. Nhưng khi hai bên giao thủ, hắn mới hiểu được thanh binh khí tưởng chừng như đơn giản trong tay Hạ Nhất Minh lại có uy lực vô cùng lớn. Đối diện với nó, thanh liệt hỏa côn giống như một đống sắt vụn không thể so sánh. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhưng không hề chậm chế, nhanh chóng rút liệt hỏa côn lại. Ngay lúc đó hắn chợt phát hiện, khi rút thanh liệt hỏa côn về, trên thân thể nó có một đạo chân khí kim hệ mạnh mẽ. Đạo chân khí này hoàn toàn phát ra từ ngũ hành hoàn. Chu Đại Thiên cảm thấy hết sức hoảng hốt. Hắn bất chấp tất cả, nhanh chóng điều khiển thổ chi hoa xuất hiện trước mặt, cản lại đạo kim hệ chân khí. Nhưng khi hắn vừa mới thở phào một cái, đã thấy bàn tay Hạ Nhất Minh thoáng động. Ngay sau đó, Chu Đại Thiên thấy được năm màu sắc khác nhau phát ra từ ngũ hành hoàn, nhanh chóng vọt tới thân thể hắn. Chu Đại Thiên lật tay một cái, trường côn nhanh chóng biến thành cây côn ba khúc. Mỗi tay nắm một đầu côn, hắn nhanh chóng huy động tạo ra vô số tiếng vang kỳ lạ. Một người phát chiêu cách không, còn một người phòng ngự tại chỗ. Theo như bình thường thì Hạ Nhất Minh không thể kéo dài tình huống này, và Chu Đại Thiên chấp nhận mất mặt lựa chọn phương pháp thủ. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra, chân khí từ ngũ hành hoàn bay ra giống như vô cùng vô tận. Đáng sợ hơn, chân khí lại càng lúc càng mạnh, không hề để cho hắn chút thời gian để nghỉ. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, không biết đây là thứ binh khí gì mà có uy lực mạnh đến vậy, mà chân khí Hạ Nhất Minh lại còn mạnh hơn cả hắn. Tiếp theo đó, Hạ Nhất Minh vẫn hoàn toàn thản nhiên, chân khí phát ra liên tiếp như chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Và lúc này, Chu Đại Thiên chợt nhớ ra những điều ghi trong một quyển thư tịch mà hắn đã từng xem. Trong quyển sách đó có ghi chép về một loại thần binh mà trên thế giới thanh danh của nó vô cùng vang dội. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn mất đi niềm tin có thể thủ thắng. Thậm chí hắn còn hoài nghi Hạ Nhất Minh cầm thần binh trong tay đang đùa giỡn với mình. Chu Đại Thiên quát lớn một tiếng, bàn đóa hoa đang vây quanh người chợt phát nổ. Không khí xung quanh trong nháy mắt dừng lại, khiến cho chân khí của Hạ Nhất Minh không thể công phá. Sau đó, Chu Đại Thiên bay ngược về sau tới vị trí ban đầu. Khuôn mặt hắn xám xịt, không còn có sự kiêu ngạo, sau đó nói: "Ta thua." Lúc này ở giữa sân hoàn toàn không có một tiếng động. Sau khi nghe thấy giọng nói thảm thương của Chu Đại Thiên, đám người Dương Hạo đang đứng im cũng có cảm giác tương tự. Với nhãn lực của bọn họ, hoàn toàn nhận ra thực lực của Hạ Nhất Minh có thể sánh với Chu Đại Thiên. Chuyện này thật ra cũng chẳng có gì, nhưng khuôn mặt Hạ Nhất Minh quả thật quá trẻ. Mặc dù ai cũng hoài nghi tuổi thật của hắn, nhưng mỗi người cũng biết hắn trẻ hơn mình rất nhiều. Thở dài một cái, Dương Hạo thôi không nghĩ tới chuyện này nữa, bước lên nói: "Hai vị cũng tính là đồng môn, luận bàn với nhau dù thắng hay thua thì cũng chẳng có gì quan trọng." Lời nói của hắn mặc dù đơn giản, nhưng tất cả mọi người đều biết, nếu hôm nay Chu Đại Thiên không thể thắng Hạ Nhất Minh, thì từ nay về sau hắn chẳng còn cơ hội nào nữa. Theo thời gian, tu vi của mỗi người sẽ từ từ có khoảng cách. Đến một lúc nào đó, khi khoảng cách quá lớn sẽ không thể vượt qua được nữa. Không phải chỉ riêng Chu Đại Thiên, mà tất cả bọn họ cũng đều như thế. Chu Đại Thiên gật đầu. Dù sao thì hắn cũng đã sống hơn 100 năm, nên da mặt cũng tương đối dày. Sau khi nghe Dương Hạo nói, nét mặt cũng chẳng có sự khó coi. Dương Hạo quay đầu, nhìn chằm chằm ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh. Thanh bảo khí này có uy lực quá mạnh. Mặc dù đã lâu không xuất hiện, nhưng chỉ cần những người xuất thân danh môn lại có chút kiến thức đều có thể đoán ra lai lịch của nó. "Hạ Huỳnh, ta có thể xem binh khí trong tay ngươi không?" Dương Hạo nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hất tay một cái. Ngũ hành hoàn giống hệt như một tờ giấy, nhẹ nhàng bay về phía Dương Hạo. Ngũ hành hoàn quả thực có điều thần kỳ. Lúc này, bên trong nó chứa rất nhiều chân khí của Hạ Nhất Minh. Nếu lượng chân khí đó không mất đi, thì người khác gần như không thể sử dụng được. Cho dù có sử dụng chân khí để áp chế, thì ngũ hành hoàn cũng chỉ như một thanh binh khí bình thường, không hề có uy lực. Vì thế, hắn cũng chẳng hề lo lắng Dương Hạo cướp lấy nó. cầm ngũ hành hoàn, Dương Hạo thử xem chân khí quán nhập vào trong đó. Một lúc sau, hắn thở dài nói, mặc dù đây không phải là thần binh trong truyền thuyết, nhưng cũng mô phỏng được một chút. Uy lực của nó có thể nói là bảo khí số một thiên hạ lúc này. Hạ Nhất Minh giật mình nói, giả thần binh. Đúng. Dương Hạo vất trả lại ngũ hành hoàn cho Hạ Nhất Minh, sau đó nói, đón lấy ngũ hành hoàn, Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vớt ve trên mặt nó. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được tại sao nó không có uy lực lớn như trong truyền thuyết. Cho dù như vậy thì Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Với thực lực của hắn bây giờ thì sử dụng ngũ hành hoàn quả là quá đủ. Nếu đây thực sự là bảo vật trong truyền thuyết thì chỉ sợ rằng hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Ánh mắt Chu Đại Thiên nhìn ngũ hành hoàn một lúc lâu rồi bình tĩnh lại. Mặc dù nó không phải là bảo vật trong truyền thuyết, nhưng cũng có đến một hai thành uy lực. Vì thế mà hắn cũng không thể chống cự lại. Thua bởi một thanh bảo khí như thế thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Hạ Huỳnh, lần này ngươi tới Thiên Chỉ Sơn chúng ta không biết có việc gì. Dương Hạo cười hỏi. Trong lòng hắn đã quyết định quan hệ thật tốt với người thanh niên trẻ tuổi. Với thực lực như thế này, lại kèm thêm thanh bảo khí, thì cho dù sau này không tiến thêm thì cũng vẫn có vốn mà kiêu ngạo. Tất nhiên, hy vọng thực lực của hắn không tiến bộ thêm mới là chuyện quá khó. Hạ Nhất Minh mỉm cười, do dự một chút, nhìn Chu Thất Bát nói, Dương Huỳnh, tiểu đệ lên núi để tìm một người. Ngươi muốn tìm người nào, cứ nói cho lão phu biết. Dương Hạo nhướng mày nói, trên Thiên Chỉ Sơn hắn cũng là một người có địa vị khá cao. Cái khác không dám nói, chỉ muốn tìm người nào đó thì là quá đơn giản. Hạ Nhất Minh lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của Dương Huỳnh, có lẽ Huỳnh đã biết rồi. Dương Hạo nhìn Chu Thất Bát rồi cười nói, có Chu sư đệ dẫn đường là được rồi. Sau đó hắn tủm tỉm gật đầu một cái, kéo Chu Đại Thiên đi. Nhưng trước khi hắn đi khỏi, hắn còn liếc mắt nhìn Bách Linh Bát cùng với Bảo Trư một lần nữa. Một cặp này quả là vô cùng quái dị, thu hút ánh mắt người khác. Nhưng Dương Hạo vẫn còn sáng suốt, lờ đi coi như không thấy Bảo Trư. Bởi hắn biết được, trên Thiên Chỉ Sơn này có lẽ vẫn có người có thể chọc vào nó, nhưng hắn thì không. Mặc dù Dương Hạo đã đi khỏi, nhưng biểu hiện thân thiết của hắn đã để lại ấn tượng cho Hạ Nhất Minh. Sau khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt, Hạ Nhất Minh quái lại nhìn Chu Thất Bát nói, Chu Huỳnh, lệnh đồ từ Trình Trưởng chắc là ở chủ phong của Thiên Chỉ Sơn đúng không? Chu Thất Bát hơi xấu hổ. Hắn thở biết Hạ Nhất Minh hỏi Từ Trình Trưởng, nhưng thực ra là muốn xem Viên Lễ Huân ở đâu. Có điều, đã tới Thiên Chỉ Sơn thì cũng chẳng phải giấu giếm. Hắn gật đầu nói, Hạ Trưởng Lão, tiểu đồ đã đưa viên cô nương tới Thiên Chỉ Sơn, chắc bố trí cho nàng ở nhà khách. Chờ một chút, Chu Mỗ sẽ dẫn người đi. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu, ánh mắt hắn có một chút nhung nhớ. Bảo Trư, Bảo Trư, chúng ta về tới chủ phòng, ngươi theo ta về đi. Hai người Hạ Nhất Minh giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Úy Nghiêm đang đứng trước mặt Bách Đinh Bát mà nói với Bảo Trư. Nhưng Tiểu Giao Hòa chẳng thèm đoái hoài tới hắn. Có lẽ Trần Úy Nghiêm cũng đã quen với thái độ của nó nên cũng chẳng để ý. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói, Chu Huỳnh, con linh thú này có chuyện gì thế? Chu Thất Bát thấp giọng nói, Hạ Trưởng Lão, ngươi không biết nó còn được mọi người gọi là tầm bảo chứ? Nó có một cái mũi hết sức đặc biệt, chỉ cần ngươi có bảo bối trên người thì đừng mong giấu được nó. Theo ta, trên người Bách Linh Bát tiên sinh có bảo vật gì đó làm nó thích nên nó mới như vậy. Hạ Nhất Minh nhăn mặt, quả nhiên là hắn đã đoán đúng. Con bảo chư đã coi Bách Linh Bát như một thứ bảo vật, giống như lúc nó nhìn thấy ngũ hành hoàn. Chỉ có điều, cho dù con linh thú này có lai lịch như thế nào thì hắn cũng không thể tặng Bách Linh Bát cho nó được. Chu Huỳnh, cứ thế mà đi cũng không phải là một cách hay. Hạ Nhất Minh nhỏ giọng nói, cho dù Bách Huynh không để ý, nhưng nó làm như vậy chẳng phải khiến cho Bách Huynh gặp khó khăn sao? Chu Thất Bát cười khổ nói, Hạ Huynh thứ lỗi, Bảo Chu vẫn rất ngương ngạnh, nhưng ta xin cam đoan, chỉ cần ở trên Thiên Chỉ Sơn, chẳng có người nào dám động tới Bách tiên sinh. Hạ Nhất Minh thản nhiên nói, nếu việc này truyền ra ngoài, thì khi Bách Huynh rời khỏi Thiên Chỉ Sơn có gặp phiền toái hay không? Chu Thất Bát cứng miệng, mà dù trước kia con Bảo Trư cũng đã từng có hành động tương tự, nhưng thái quá như thế này thì quả là đau đầu. Nhìn nét mặt của Chu Thất Bát và Trần Úy Nhiên, Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một ý, liền nói, hai vị, nếu nó đã thích Bách Linh Bát như vậy thì cứ để cho nó ở cùng với Bách Huynh cho đến khi chúng ta tìm được cách xử trí rồi tính cũng được. Chu Thất Bát ngẩn người, không hiểu tại sao Hàn Nhất Minh lại thay đổi suy nghĩ như vậy. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nên sau khi hắn cùng với Trần Úy Nhiên thảo luận một chút, liền đồng ý. Lúc này, cả hai đều hết sức cảm kích Hạ Nhất Minh. Đặc biệt là Trần Úy Nhiên càng coi trọng Bảo Trư bao năm càng không phải nói. Tuy vậy, trong đáy lòng của hắn vẫn có một chút ghen tị. Làm bạn với Bảo Trư hơn 100 năm, vốn đã có tình cảm rất sâu. Nhưng sau khi Bách Linh Bát mới xuất hiện, liền thay thế vị trí của hắn, nên cũng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, hắn cũng không biết rằng, con Bảo Trư chẳng hề coi Bách Linh Bát là một con người, mà chỉ như một thứ bảo vật mà thôi. Mọi người nhanh chóng đi tiếp. Khi tới lưng chừng núi liền dừng lại. Trên đường đi, chỗ nào cũng có thể thấy đệ tử Thiên Chỉ Sơn đang tập luyện. Cái gì khác chưa nói, nhưng chỉ xét không khí tu luyện ở đây đã hơn Hoành Sơn rất nhiều. Thấy sự kinh ngạc của đám người Vu Hy Thần, Chu Thất Bát cười nói: Thiên Chỉ Chùa Mạch chiếm phương viên hơn 10 dặm. Mỗi ngọn núi xung quanh cũng có thể coi như một gia đình. Mỗi nhà đều có phương pháp tu luyện của riêng mình. Cứ 2 năm lại tiến hành thi đấu giữa các đệ tử. Mà dù không có xếp thứ tự, nhưng nếu chiếm được vị trí trong 10 người đứng đầu đều nhận được phần thưởng xứng đáng. Hắn giơ tay chỉ nói: Đệ tử trên chủ phong có thể coi như có trình độ mạnh nhất. Bọn họ đã 10 lần chiếm được vị trí số 1. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu được việc bàn luận giữa Thiên Chỉ Sơn cùng với các chi phái đã có truyền thống lâu đời. Hiệu quả của phương pháp này quả thực rất tốt. Chỉ cần nhìn qua đám đệ tử trên chủ phong cũng có thể thấy được điều đó. Vô Hy Thần thở dài một tiếng nói: Chỉ có cạnh tranh mới có thể tiến bộ. Hắn liếc mắt nhìn đám tinh anh của Hoành Sơn đứng đằng sau, có thể thấy được trong ánh mắt của bọn họ như thế nào. Bây giờ Vô Hy Thần mới hiểu, có lẽ đây chính là nguyên nhân Vô Kinh Lôi muốn hắn mang mọi người tới Thiên Chỉ Sơn. Thậm chí hắn còn tưởng tượng được cảnh sau khi trở về Hoành Sơn, tất cả bọn họ cố gắng nỗ lực, xứng đáng trở thành trụ cột. Tuy nhiên, sau khi nghe được lời đánh giá của Vô Hy Thần, Chu Thất Bát cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh không nói gì nữa. Dưới sự dẫn đường của Chu Thất Bát, tất cả tiến vào một trang viện xinh đẹp. Đây là một tòa trang viện độc lập trên một sườn núi. Phía đông trang viện là vách núi, từ đó có một khoảng đất bằng phẳng vươn ra ngoài. Sau khi bước vào trang viện, Chu Thất Bát liền xếp chỗ Bách Linh Bát chỗ nghỉ ngơi trước tiên. Mặc dù người này trầm mặc ít nói, cho dù Bách Linh Bát chủ động mở miệng thì hắn cũng chẳng nói câu nào. Nhưng ở chung với Bách Linh Bát lâu ngày, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ. Hơn nữa lúc này Bảo Trư đứng bám trên người hắn, nên chắc chắn đãi ngộ phải cao hơn Hạ Nhất Minh. Sau khi biết được phòng của mình, Bách Linh Bát liền tiến vào đóng cửa lại. Trần Úy Nhiên lo lắng cho an toàn của Bảo Trư nên đến gõ cửa cầu kiến, nhưng Bách Linh Bát chẳng thèm để ý tới hắn. Cũng may vẫn còn cảm nhận được hơi thở bình thường của Bảo Trư, nếu không chắc chắn Trần Úy Nhiên sẽ phá cửa mà xông vào. Hạ Nhất Minh lắc đầu. Sau khi khẳng định một lúc, Trần Úy Nhiên mới từ từ rời khỏi. Cũng chẳng thể trách được tại sao hắn lại cẩn thận như thế. Nếu như không phải Hạ Nhất Minh biết Bách Linh Bát chẳng làm con linh thú bị thương, thì cũng không dám hứa hẹn và bảo đảm như thế. Trên thực tế, bất kỳ kẻ nào bị con Bảo Trư bám lấy như vậy đều có ý định làm thịt nó để mà ăn. May mắn với Hạ Nhất Minh chính là Bách Linh Bát không phải là một con người chính thức. Sau khi sắp xếp cho Bách Linh Bát cùng với đám đệ tử Hoành Sơn xong, Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười kéo Chu Thất Bát lại. Mặc dù trên mặt hắn vẫn đang tủm tỉm, nhưng đôi mắt lại hết sức lạnh lùng. Chu Thất Bát thở dài nói: Hạ trưởng lão, viên cô nương quả thật đã tới Thiên Chỉ, nhưng ở đâu thì ngay cả lão phu cũng không biết. Hạ Nhất Minh biến sắc nói: Chu huynh, ta có một chuyện không hiểu. Ngươi để cho Từ Trình Trường mang lễ huân tới Thiên Chỉ Sơn, có đúng là để tránh nạn hay không? Chu Thất Bát thản nhiên nói: Tất nhiên, cũng bởi các ngươi đã gây ra chuyện ở Khai Vành Quốc. Hai mắt Hạ Nhất Minh nhíu lại nói: Đổ Phiên Quốc, Chu Đại Thiên. Nhớ tới chuyện lúc rời khỏi Khai Vành Quốc, hắn lại cảm thấy khó chịu. Vì thế nghĩ tới Chu Đại Thiên, hắn liền đem hai việc ghép lại với nhau. Nhưng Chu Thất Bát lắc đầu nói: Hạ trưởng lão, ta biết ngươi giết chết vương tử của Đổ Phiên Quốc, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ, ngay cả Chu Đại Thiên cũng chịu thua, thì bọn họ chẳng vì việc nhỏ đó mà tìm tới. Nét mặt Hạ Nhất Minh hơi giãn ra, thầm thở dài. Chu Thất Bát đã nói rõ ràng rằng việc Chu Đại Thiên luận bản với hắn cũng là có ý trả thù. Nhưng ngay cả hắn cũng không phải đối thủ, thì thái độ của Đổ Phiên Quốc cũng nhanh chóng thay đổi. Đó là điểm tốt của người có thực lực mạnh. Cho dù một quốc gia như Đổ Phiên Quốc cũng phải cúi đầu trước vũ lực mạnh mẽ. Nếu không phải Đổ Phiên Quốc, Hàn Nhất Minh ngập ngừng một chút nói: Bắc Cương Băng Nguyên. Chu Thất Bát nghiêm túc gật đầu, Đúng thế. Tới lúc này, lão phu cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa. Đúng là sứ giả Bắc Cương Băng Nguyện đã tới Thiên Chỉ Sơn, mời chúng ta đem viên cô nương vào núi. Nét mặt Hạ Nhất Minh trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn có cảm giác hết sức tức giận và áp lực. Mặc dù hắn từng đắc tội với Mộc Tấn Thiên và Trác Vạn Liêm, nhưng cũng đã làm hộ pháp cho Mộc Chiêm Hảo đột phá tiên thiên, thì ân oán đó cũng nên bỏ qua chứ. Hôm nay, Bắc Cương Băng Nguyên vì việc này mà gióng trống khua chiêng, còn phái người tới Thiên Chỉ Sơn. Mà điều khiến cho hắn cảm thấy nguội lạnh chính là Thiên Chỉ Sơn chẳng hề từ chối yêu cầu đó. Nếu đây chính là thái độ của Thiên Chỉ Sơn chủ mạch đối với các chi phái, thì bọn họ cần cần gì tới chủ mạch nữa. Thấy nét mặt của Hạ Nhất Minh thay đổi liên tục, Chủ Thất Bát vội nói: "Hạ trưởng lão, mặc dù ta không biết tại sao Bắc Cương Băng Nguyên làm như vậy, nhưng sau khi lão phu nhận được tin đã lập tức đưa viên cô nương lên núi nhờ gia sư che chở. Với thực lực của gia sư ở Thiên Chỉ Sơn thì viên cô nương chắc chắn sẽ được an toàn." Hắn dừng lại một chút nói: "Trước mặt gia sư, cho dù là đích thân Lê Minh Huyền tiền bối của Bắc Cương Băng Nguyên cũng không làm gì được viên cô nương." Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn hắn, hai mắt Chu Thất Bát hoàn toàn thản nhiên, chẳng có gì bối rối. "Chu huynh, lệnh sư là..." Gia sư tên là Ngả Văn Bân, được mọi người xưng là Thiên Huyễn Cư Sĩ. Trên Thiên Chỉ Sơn, người cũng là một trong số những trưởng lão. Chu Thất Bát kiêu ngạo khi nói tới ân sư của hắn. Hạ Nhất Minh hít một hơi. Trước khi tới Thiên Chỉ Sơn, Vũ Kinh Lôi cũng từng nói cho hắn một chút sự tình. Mười dặm xung quanh Thiên Chỉ Sơn đều là nơi ở của đệ tử. Những người này mặc dù sống trong Thiên Chỉ Sơn, nhưng cũng chẳng khác gì các chi nhánh nhỏ. Nhưng chỉ cần trên một ngọn núi nào đó xuất hiện siêu cấp cao thủ cấp bậc Tam Hoa Tụ Đỉnh, sẽ được sắc phong thành trưởng lão chủ phong. Như vậy một mạch của bọn họ liền có được tư cách tới chủ phong. Đây mới là chuyện khiến đám đệ tử Thiên Chỉ Sơn cảm thấy vinh quang. Sau khi vị trưởng lão mất đi, nếu mạch đó không có người kế thừa thì phải trở về núi của mình chờ cơ hội tiếp theo. Đây chính là quy định của Thiên Chỉ Sơn, mà ngay cả các chi phái cũng như vậy. Cũng nhờ có nó mà bao năm qua các thế hệ đệ tử đều cố gắng phấn đấu, khiến cho vị trí của Thiên Chỉ Sơn vẫn giữ nguyên chẳng hề suy yếu. Hắn nhìn Chu Thất Bát một cách chăm chú, thì ra công phu của hắn cũng không phải do tự mình tu luyện, mà có một cường giả cấp bậc Tam Hoa Tụ Đỉnh chỉ điểm cho. Trong lúc Hạ Nhất Minh mở miệng định nói, thì đôi tai của hắn chợt giật giật, nét mặt vừa mừng vừa lo. Thân hình hắn thoáng động, biến mất trước mặt Chu Thất Bát. Trong nháy mắt, hắn đã vọt ra ngoài sân. Ở đó, một người con gái mặc bộ đồ màu trắng với mái tóc dài mượt mà cũng đang hết sức vui sướng nhìn hắn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cố Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.